Giang Thần đọc thầm kiếm quyết, tìm hiểu 7 chữ của câu thứ nhất. Đây là tinh túy của kiếm chiêu, chỉ có hiểu rõ câu này thì mới có thể luyện được thức thứ nhất. Lúc này Bạch Linh vẫn còn đang ở hầm để thức tỉnh huyết thống, Giang Thần ngồi ở trên quảng trường không nhúc nhích. Một lần ngồi xuống chính là một buổi tối. Khi trời vừa tảng sáng, Giang Thần đột nhiên mở mắt ra, người kiếm hợp làm một, ở dưới ánh kiếm chói mắt, hóa thành 3 thước phong mang, lập lòe như sao trời ở trên quảng trường. Một giây sau, hắn trở lại chỗ cũ. Kiến trúc ở chung quanh quảng trường bất động một lát, sau đó trên mặt tường xuất hiện vết kiếm như sợi tơ, sau đó từng phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Giang Thần không có vui vẻ, sờ sờ bàn tay, uy lực của chiêu kiếm này quá lớn, may mà mục tiêu bất động, nếu không thì sẽ làm tổn thương tới chính mình. Bởi vì tốc độ ra kiếm của hắn quá nhanh, hơn nữa một thành hỏa hầu cũng chưa đạt tới được. Đây mới là nguyên nhân chân chính làm cho Giang Thần ủ rũ. Hắn đã từng thấy truyền nhân của Vĩnh Hằng kiếm đạo dùng qua thức thứ nhất, so sánh với đối phương, nói là khác biệt một trời một vực cũng không quá đáng. Giống, đột nhiên, một tiếng hổ gầm dài lâu lại mạnh mẽ từ dưới lòng đất truyền đến. Động tĩnh so với vừa nãy Giang Thần xuất kiếm còn kinh người hơn, gió từ 4 phương 8 hướng thổi tới, mặt đất chấn động, rất nhiều phòng ốc trong hùng thành lần nữa sụp đổ. Ầm, dưới phòng dưới lòng đất có một tiếng vang rất lớn vang lên, giống như thùng thuốc nổ tung, đồ vật bên trong phạm vi 10 thước đều bị phá hủy. Ngay khi Giang Thần lo lắng thì đã nhìn thấy Bạch Linh bay lên trời, xông thẳng lên trên trời. Giang Thần bay lên vừa nhìn lại, phát hiện ra hổ văn màu đen trên người Bạch Linh đều biến thành màu đỏ thẫm, phần lưng sinh trưởng ra một đôi cánh. Khi đáp xuống đất, cánh lại biến mất không còn tăm hơi, nhưng màu sắc hổ văn trên người lại không trở về như cũ nữa. Đồng thời, thể tích của Bạch Linh vốn còn chưa thành niên trái lại còn nhỏ đi. Chân trước lúc đứng dậy gần như cao bằng Giang Thần. Có điều, có thể cảm nhận được rõ ràng mật độ cơ bắp của Bạch Linh so với trước đó còn cường hơn 100 lần. Bạch Linh, Giang Thần đứng ở trước mặt Bạch Linh, cảm nhận được một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam kia đã trở nên đỏ tươi, nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như Bạch Linh không nhận ra hắn, lao tới cắn xé thì Giang Thần chỉ có thể chạy thoát thân, mà hiện tại Bạch Linh lại biết bay, còn chưa chắc chắn đã có thể chạy trốn được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, vạn giảm độc hành, 4, chợt, con ngươi của Bạch Linh khôi phục thành màu xanh lam, nhiệt tình chạy như bay đến chỗ của Giang Thần. Giang Thần thở phào một hơi, bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, phất tay muốn ngăn lại. Nhưng mà đã chậm, tất cả đều xảy ra ở trong trước mắt. Bạch Linh giống như đạn pháo bắn trúng Giang Thần, khiến cho hắn bay thẳng về đằng sau, xuyên thủng một mặt vách tường, lại bị phế tích vùi lấp. Bạch Linh sợ hết hồn, hoảng cuống quýt vội vã xông lại, dùng móng vuốt đào mặt đất lên, đào Giang Thần lên. Lực lượng của ngươi bây giờ đã vượt xa trước đó, cố gắng thích ứng rồi lại nói tiếp. Giang Thần oán hận nói. Động tác vừa nãy bình thường Bạch Linh đã làm không ít, nhào tới ngực của Giang Thần để làm nũng, để hắn xoa xoa lông, không nghĩ tới hiện tại suýt chút nữa đã lấy tính mạng của hắn. Sau đó, Giang Thần vì trừng phạt cho nên mới để Bạch Linh đi tìm 10 mấy con hỏa vân ngưu còn lại kia để gây phiền phức. Bạch Linh không nói 2 lời, giương cánh bay đi. 1 phút sau, thi thể của từng con hỏa vân ngưu rơi xuống từ trên không. Bạch Linh lông tóc không tổn hại đáp xuống trên mặt đất, tinh thần hưng phấn, đi tới đi lui ở trước mặt Giang Thần để tranh công. Lúc này, Giang Thần thông qua Linh Đan đã khôi phục được thương thế, nhìn thi thể của Hỏa Vân Ngưu, hắn phát hiện ra đều là một kích mất mạng, làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Lúc này Bạch Linh vẫn còn chưa thành niên, thế nhưng thực lực đã là cường giả yêu thú quỷ cấp rồi. Trải qua một đoạn thời gian nữa, trí tuệ của Bạch Linh sẽ trưởng thành đến mức như nhân loại 13-14 tuổi vậy. Đến lúc đó là hắn có thể dạy nó thu nạp năng lượng thiên địa, trở thành huyền thú chân chính. Giang Thần liếc mắt nhìn Hùng Thành đã hoàn toàn thay đổi, trầm ngâm một lúc, nói, đây là lúc chúng ta nên đi ra ngoài. Sau đó, hắn coi Hỏa Vân Ngưu làm lương thực, cưới Bạch Linh đi về phía nam, nơi đó là phương hướng của hỏa vực. Có Bạch Linh mở đường, trình độ nguy hiểm của vạn thú vực đã giảm bớt đi không ít. Chỉ cần tránh khỏi yêu thú thần cấp thì hầu như là thuận buồm xuôi gió. Giang thần nhìn dáng vẻ khi Bạch Linh động thủ, hắn xác định huyết thống hung thú trong cơ thể nó là kim diễm phi hổ, so với suy đoán ban đầu của hắn có chút sai lệch. Vốn hắn tưởng rằng huyết mạch trong cơ thể Bạch Linh nhất định có quan hệ với Bạch Hổ nhất mạch kia. Hiện tại hắn nhìn nhầm, thế nhưng biểu hiện của Bạch Linh lại vượt xa mong muốn của hắn, khiến cho hắn không nghĩ ra. Lẽ nào là biến dị hai loại huyết thống hay sao? Chuyện này không phải là không thể nào, một con hung thú sẽ sinh sôi hậu đại không cùng chủng loại giống nó. Huyết thống thuần khiết sẽ trở nên càng ngày càng tạp, lực lượng hung thú cũng sẽ theo huyết thống hỗn độn mà yếu bớt. Thế nhưng có lúc sẽ xảy ra tình huống biến dị, làm cho đời sau trở thành tồn tại càng đáng sợ hơn phụ mẫu chúng. Nhìn hổ văn của Bạch Linh khi thì màu đỏ tươi, khi thì vàng óng ánh, có lúc còn có thể trộn lại với nhau. Chuyện này khiến cho Giang Thần rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Bạch Linh ngừng lại không hề có dấu hiệu trước. Không chờ Giang Thần nói chuyện thì nó đã ngẩng đầu lên lắng nghe cái gì đó. Giang Thần đang muốn nói chuyện thì Bạch Linh đã nhằm về phía bên cạnh hẻm núi, không để ý tới vách đá chót vót mà trực tiếp đáp xuống. Phía dưới hẻm núi là một dòng sông dài. Sau khi Bạch Linh hạ xuống lại tiếp tục chạy xuống dọc theo bãi sông. Rốt cuộc ngươi muốn... Giang Thần có chút không vui, định răn dạy vài câu, không ngờ một mùi thơm bay tới khiến cho hắn bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn, toàn thân trở nên khô nóng. Mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng từ mùi thơm đã có thể làm cho khí huyết của hắn sôi trào, nhất định sẽ là kỳ chân dị bảo. Đi tới nơi sâu xa của hẻm núi, Giang Thần nhìn thấy một gốc cây ăn quả cây tươi tốt, trên cây kết ra từng trái cây như là từng quả cầu lửa vậy. Hỏa nguyên quả, Giang Thần mừng rỡ không thôi, lại nghĩ đến dưới vạn thú vực đáy có nguyên thạch quáng mạch, có một gốc hỏa nguyên thủ cũng không có gì đáng trách cả. Hiệu quả của hỏa nguyên quả có thể sánh ngang được với một viên linh đan đột phá tứ phẩm. So với linh đan đột phá còn lợi hại chính là hiệu quả của nó có thể tích lũy trồng chất. Nhìn trên cây có hơn 100 trái hỏa nguyên quả, Giang Thần không nhịn được liếm môi một cái. Trong thời gian hắn không cần sầu lo vì xung kích thần du cảnh trung kỳ nữa. Đây gọi là gặp họa đắc phúc đấy nhỉ. Nơi như vạn thú vực này, nhất định sẽ có càng nhiều kỳ chân dị bảo hơn nữa. Ta một mặt giết ra ngoài một mặt tầm bảo, sẽ có rất nhiều trợ giúp đối với tu hành. Giữa lúc Giang Thần muốn đi hái trái cây thì ở hai bên hẻm núi có từng cái bóng rơi xuống, phát ra tiếng kêu tràn ngập ý uy hiếp. Định thần nhìn lại, hắn phát hiện ra là một bầy khỉ, toàn thân có màu đỏ thẫm, động tác nhanh nhẹn, bảo vệ ở trước hỏa nguyên thụ. Những con khỉ này là yêu thú quần cư, thực lực đơn thể không mạnh, hiện tại cũng chỉ có mấy chục đầu. Theo lý mà nói là nhát gan xuất hiện ở trước mặt của Giang Thần và Bạch Linh. Mãi đến khi một con hầu vương to gấp mấy lần bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn. Bộ lông cũng là màu đỏ thẫm, tóc như là một đám hỏa diễm đang thiêu đốt. Chuyện khiến cho người ta kinh ngạc chính là trên người còn mặc khôi giáp không trọn vẹn, cũng không biết là chiến lợi phẩm mà nó lấy được từ trên người nhân loại xui xẻo nào. Bên trong viền mắt của nó không nhìn thấy con ngươi, tất cả đều là màu vàng óng, khóe mắt còn có khí mang tràn ra, giống như là một đôi hỏa nhãn vậy, là yêu thú quỷ cấp. Hầu vương nhìn Giang Thần và Bạch Linh, rất giả tính 10 phần, không có một chút rông dài nào. Tay nó cầm một cây gậy đánh về phía này. Bạch Linh rít gào một tiếng, ra hiệu nó sẽ tới đối phó với Hầu Vương, để Giang Thần đi lấy trái cây. Cẩn thận một chút. Giang Thần dặn một câu, bay qua đỉnh đầu của Hầu Vương. Hầu Vương cũng không ngăn cản, bởi vì ở bên cạnh hỏa nguyên thủ còn có một hầu tử đang chờ Giang Thần. Mất đi Bạch Linh trợ giúp, uy hiếp của bầy khỉ này không thể nhỏ hơn Hỏa Vân Ngưu là bao. Cho dù thực lực đơn lẻ còn chưa bằng vương cấp, thế nhưng tính gộp lại đã có thể đối phó được với yêu thú quỷ cấp. Lại nói nhân loại cần phải có cảnh giới gì thì mới có thể đỡ được thì lại phải xem trình độ của bản thân. Người không hề có một chút bản lĩnh nào mà chỉ có man lực thì sẽ không bị hầu tử giết chết. Tuy nhiên việc bắt bầy súc sinh này cũng sẽ như vậy, không có cách nào. Như là giang thần vậy, sơ kỳ đã có thể diệt tuyệt được. Đây là cơ hội thực chiến hiếm thấy, giang thần cũng không lo lắng quá nhiều. Hắn thâm nhập vào trong bầy khỉ, vung xích tiêu kiếm lên. Kinh nghiệm tích lũy những ngày qua đã đưa đến tác dụng rất lớn, đã có thể làm được chuyện mặc kệ là người hay là thú thì hắn đều có thể phát huy oai của kiếm pháp đến mức độ to lớn nhất. Trường Hồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức. Một chiêu kiếm đánh ra, ba con hầu tử chết ở dưới kiếm. Có điều trong lúc xuất kiếm cũng làm cho phía sau lưng và cánh tay của hắn bị chộp chúng làm bị thương. Hơn nữa những vết thương này vừa đau lại vừa ngứa. Sát na kiếm pháp, thức thứ nhất. Ngay khi giang thần sử dụng kiếm chiêu mới học, khi xuất kiếm chính hắn cũng không biết người mình ở đâu, cho nên đương nhiên đám hầu tử cũng không biết ở đâu mà công kích. Khi lại một lần nữa hiện thân thì lại có 10 con hầu tử chết ở dưới kiếm của hắn. Nhưng mà, nếu như hỏa hầu của một kiếm này đạt đến 5 phần 10, chỉ cần 5 phần 10 thôi là có thể một kiếm giết chết tất cả. Đám hầu tử còn lại càng thêm hung tàn, thừa dịp giang thần khôi phục lại nhào lên. Quỷ kiến sầu, giang thần lập tức sử dụng một đao chiêu có phạm vi bao trùm cực lớn, chém giết đám hầu tử đang kéo tới. Cuối cùng còn lại vài con không ra thể thống gì, tùy ý để giang thần đi về phía hỏa nguyên thụ. Cùng lúc đó, Bạch Linh cũng thành công giết chết hầu vương, cũng không có bị thương. Sau khi thắng lợi nó tinh thần khí 10 phần, lại gầm lên một tiếng, chấn động đến mức cả hẻm núi cũng đang phát run. Đám hầu tử còn lại chật vật chạy trốn, nhường hỏa nguyên thụ lại. Giang thần hái xong tất cả trái cây, ghi nhớ vị trí của hỏa nguyên thụ, nghĩ sau đó có cơ hội sẽ trở lại hái. Lần này ngươi đã lập đại công, một lát nữa ta sẽ nướng thịt cho ngươi ăn. Giang thần khen ngợi nói. Bạch Linh hưng phấn quát to một tiếng, muốn cho giang thần một cái ôm, chỉ là nghĩ đến kết quả lần trước, nó không thể làm gì khác hơn là cố nén kích động đi quanh ở bên cạnh hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, vạn giảm độc hành. 5. Chuyện hỏa nguyên quả đã làm cho giang thần càng có tự tin đi ra khỏi vạn thú vực. Hắn bỗng nhiên ý thức được sở dĩ người khác cảm thấy thần du cảnh không có cách nào rời khỏi nơi này là có hai nguyên nhân. Một trong số đó, thần du cảnh không biết bay, gặp phải nơi hiểm yếu thì chỉ có thể dừng lại nhìn mà thôi. Thứ hai, không có cách nào thu nạp được năng lượng thiên địa, đây là điểm chí mạng nhất. Nhưng hai vấn đề này đối với giang thần mà nói lại không tồn tại, đặc biệt là hiện tại Bạch Linh cũng đã biết bay. Cho nên muốn đi ra vạn thú vực, tỷ lệ so với những người khác còn lớn hơn rất nhiều. Có điều hắn cứ lạc quan như vậy cho đến khi gặp một thứ, nhìn như chiến hào lớn do thiên nhiên hình thành. Ở hai bên một bờ sông lớn đều có sương mù bao phủ. Vừa bắt đầu, giang thần không để ở trong lòng, định bay qua. Nhưng mà sau khi tiến vào sương trắng, hắn lập tức cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, làm cho hắn và Bạch Linh sợ tới mức lập tức trở về mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, bên trong xương trắng có một đầu quái vật khổng lồ đang lăn lộn, như ẩn như hiện, không thấy rõ toàn cảnh. Nhưng mà khí tức kinh khủng kia nhất định là yêu thú thần cấp không thể nghi ngờ. Tình huống như vậy không phải giang thần chưa bao giờ gặp, không qua được từ không trung thì hắn sẽ nghĩ biện pháp từ mặt đất. Mặc dù nói vạn thú vực không có cầu nối, có điều dựa vào tốc độ của Bạch Hổ, có thể thừa thế xông lên, đạp lên trên mặt nước chạy đến bờ bên kia. Có điều mấy ngày nay bởi vì có kinh nghiệm ở vạn thú vực cho nên giang thần đã trở nên cẩn thận hơn trước đó. Ngăn cản Bạch Linh đang nóng lòng muốn thử, hắn lại ném ra thi thể một đầu yêu thú từ trong nạp giới, dùng sức ném vào trong nước. Yêu thú nặng mấy trăm cân, có vô số bọt nước bắn lên. Sau đó nhanh chóng chìm nghỉm, chỉ là còn chưa hoàn toàn chìm xuống thì Giang Thần và Bạch Linh đã phát hiện ra dưới đáy nước có một bóng đen xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh nuốt chửng yêu thú. Chợt, mặt nước khôi phục lại vẻ yên lặng, như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Giang Thần và Bạch Linh trợn mắt há hốc mồm. Giang Thần phân tán thần thức của chính mình, bởi vì bị xương trắng và nước sông ảnh hưởng cho nên hắn chỉ có thể cảm ứng được khí tức. không có cách nào nhìn rõ ràng toàn cảnh của yêu thú. Dưới sông không chỉ có một con quái ngư như vừa nãy, mà bên trong xương trắng lại có một con chim có thể tích có thể so với núi cao. Đi vòng đi. Đến lúc này, Giang Thần vẫn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn dự định sẽ đổi đường khác với Bạch Linh. Cũng không lâu sau hắn đã phát hiện ra hai bên trái phải không có đường đi. Không biết con sông này dài bao nhiêu. Hơn nữa mặc kệ đi về thượng lưu hay là hạ lưu thì xương trắng đều nồng nặc đến mức mặt đất đều bị che kín. Hắn trở lại chỗ cũ. Chỉ có tình hình ở nơi này mới hơi hơi tốt một chút mà thôi. Chẳng trách mọi người đều nói vạn thú vực hung hiểm, đây chính là tuyệt cảnh rồi. Giang Thần không qua được thì càng không cần phải nói tới các thần du cảnh khác. Thực sự không có cách nào, Giang Thần chỉ có thể quay đầu, đi tới những phương hướng khác. Thế nhưng hắn đã đi được một đoạn thời gian, cũng không muốn từ bỏ như vậy. Quan trọng nhất chính là ai biết những phương hướng khác có thể cũng có tình huống như vậy hay không chứ? Xông qua từ không trung sao? Giang Thần nghĩ, trong nước có vô số quái ngư, trên không trung chỉ có một con chim lớn mà thôi. Bờ bên kia, bầu trời vẫn là sương mù màu trắng mông lung như cũ, không nhìn thấy tận cùng, chuyện này lại để cho Giang Thần do dự không quyết định được. Bỗng nhiên Bạch Linh đưa ra quyết định, quơ quơ đầu với hắn. Ngươi ngăn cản hắn, ta sẽ nhân cơ hội đi qua. Giang Thần hỏi, Bạch Linh gật đầu một cái. Không được, mặc dù ngươi biết bay, thế nhưng người ta là bá chủ không trung, ta hoài nghi nó có huyết thống cực mạnh. Giang Thần nói, móng vuốt của Bạch Linh dùng sức vỗ một cái, không phục lắm, chủ động vọt vào trong xương trắng. Trong lòng Giang Thần run lên, chỉ lo Bạch Linh có chuyện, cho nên lập tức đuổi theo sát sau lưng nó. Xương trắng tới mức đưa tay không thấy được năm ngón. Giang Thần tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy được bóng dáng của Bạch Linh đâu. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra trước mắt có đồ vật xẹt qua. Hắn vừa nhìn thì phát hiện ra là một phần thân thể của chim lớn, nhưng lại chiếm cứ tất cả tầm mắt của Giang Thần. Một cái lông chim có đầu lớn, hình dáng giống như vậy vậy. Trong lúc hắn nghi hoặc thì một tiếng hổ gầm truyền đến, mang theo sự phẫn nộ và không cam lòng. Giang Thần không để ý tới quá nhiều. Lấy xích tiêu kiếm ra đâm một cái. Dưới một kích toàn lực, nhưng mà chỉ kéo xuống được một cái lông chim, đồng thời mình thì bị một luồng lực lượng đáng sợ đàn hồi lại, đánh hắn từ trên không trung đập xuống mặt đất, đập ra một cái hố to. Cũng không lâu sau, Bạch Linh hạ xuống theo, trên người cũng đầy dẫy vết thương, hai mắt đỏ chót. Ta bảo ngươi đừng lên ngươi còn không tin. Giang Thần tức giận nói. Bạch Linh rất oan ức kêu một tiếng. Hỏi sao hắn không thừa dịp cơ hội như vậy mà đi qua cơ chứ? Thân thể của con chim lớn kia hầu như đã ngăn cản đường đi, không qua được. Giang Thần nói, có một tin tức tốt là, Giang Thần đã biết lai lịch của yêu thú này là gì. Con chim lớn này có huyết thống của côn bằng, chính xác tên là Thôn Thiên Điểu, từ quái ngư giữa sông hóa thành. Khu vực ở trước mặt này, cho dù là lục địa hay là bầu trời cũng có thể nói là cấm địa. Dựa vào man lực không có cách nào xuyên qua được. Có điều Giang Thần đã nghĩ ra được một biện pháp. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, Thôn Thiên Điểu tâm tính ôn hòa. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn và Bạch Linh còn sống sót. Còn có một chút nữa, đó là Thôn Thiên Điểu rất thích ăn trái cây. Trong nạp giới của hắn vừa vặn có một lượng lớn hỏa nguyên quả. Suy nghĩ một chút, hắn bất đắc dĩ lôi kéo Bạch Linh lần nữa tiến vào bên trong xương trắng. Không chờ công kích đến thì hắn đã lấy ra hỏa nguyên quả trước. Động tĩnh điên cuồng của Thôn Thiên Điểu ngừng lại. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn mượn đường qua đường mà thôi. Giang Thần nhìn thấy đã có hiệu quả, hắn lại lấy ra càng nhiều hỏa nguyên quả hơn nữa. Đùng, một tiếng giòn vang xuất hiện, thân thể to lớn của Thôn Thiên Điểu xảy ra biến hóa, như đã biến mất không còn tăm hơi. Giang Thần biết đây là Thôn Thiên Điểu đang biến hóa. Bởi vì có huyết thống của côn bằng, có thể chuyển đổi từ chim và cá. Vừa nãy thứ Giang Thần và Bạch Linh đối mặt chính là nửa chim nửa cá. Lúc này nó đã biến thành chim, lông cánh vừa dài lại vừa rộng, thân thể tinh tế, toàn thân lập lòe ánh xanh, nhìn cao quý mà lại tao nhã. Thôn Thiên Điểu bay đến đây, sau đó nhìn chằm chằm vào hỏa nguyên quả trong tay của Giang Thần, rồi lại dùng ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Bạch Linh. Hừ, Bạch Linh không cam lòng yếu thế, nhe răng nanh với nó, không thèm để ý tới uy hiếp của nó. Ngươi vẫn còn muốn tìm cái chết sao? Giang Thần nhìn Thôn Thiên Điểu sắp biến đổi trở lại, vội vã vỗ đầu Bạch Linh một cái. Bạch Linh rất oan ức, vừa rồi nó mới động thủ một chút với Thôn Thiên Điểu, một chút lợi cũng không chiếm được, còn bị chật vật trục xuất ra khỏi nơi này. Giang Thần chủ động ném hỏa nguyên quả qua đó, Thôn Thiên Điểu dùng miệng tiếp lấy, rất nhanh trái cây đã hòa tan, như nước mát chảy vào trong miệng của nó. Sau đó đã nhìn thấy Thôn Thiên Điểu vui vẻ kêu một tiếng, đảo quanh Giang Thần, yêu cầu càng nhiều hỏa nguyên quả hơn nữa. Giang Thần đưa ra càng nhiều hỏa nguyên quả hơn, đồng thời đi về phía trước xương trắng, mà Thôn Thiên Điểu cũng không ngăn cản. Khi sắp tới bờ bên kia, Thôn Thiên Điểu đột nhiên hét lên một tiếng, ngăn cản Giang Thần và Bạch Linh. Giang Thần cả kinh, vừa nãy gần như hắn đã cho nó một nửa hỏa nguyên quả. Lẽ nào con chim này còn muốn đổi ý hay sao? Điều không nghĩ tới chính là, Thôn Thiên Điểu dùng mỏ nhọn của mình tự cắt vào da thịt, đưa một giọt máu tươi màu vàng rực rỡ ném cho Giang Thần. Tinh huyết. Giang Thần vừa mừng vừa sợ, hắn vạn lần không nghĩ tới Thôn Thiên Điểu lại hiểu đạo nghĩa như vậy, còn biết báo đáp lại. Máu tươi của yêu thú thần cấp, giá trị vượt xa tất cả hỏa nguyên quả, chứ đừng nói chi là hắn mới chỉ đưa ra một nửa. Nhìn Giang Thần tiếp nhận, Thôn Thiên Điểu rời khỏi trước mặt hắn, trở lại trong xương trắng. Thấy không, bạo lực không thể giải quyết được tất cả. Hóa giải nguy cơ, còn có thu hoạch không nhỏ. Chuyện này làm cho Giang Thần rất là đắc ý. Bạch Linh trợn tròn mắt, như là đang nói nếu như ngươi sớm làm như vậy thì cũng không tới mức toàn thân là thương thế như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, vạn giảm độc hành, 6, thời gian như nước chảy, có thể hòa tan bất kể thứ gì. Khoảng cách lúc vạn thú vực kết thúc đã được 3 tháng, chuyện có liên quan tới Giang Thần đã không có người nào nhớ được nữa. Hiện tại, tất cả mọi người trong hỏa vực đều đang chuẩn bị nghênh đón tỷ thí thánh viện đến. Từng thanh niên tuấn kiệt liều mạng cố gắng tu luyện. Hiệu quả rèn luyện ở vạn thú vực bắt đầu bạo phát, trong thế lực khắp nơi thỉnh thoảng truyền ra tin tức. Nói đệ tử của môn phái nào đó gần đây đột phá, cảnh giới lại tăng lên một tầng. Có điều nếu nói người làm cho mọi người chú ý nhất vẫn là những thiên tài đã sớm nổi danh kia. Những người này đều là tồn tại 50 người đứng đầu trên tân hỏa bảng. Ví dụ như đại sư Vinh Dịch Thủy Hàn của Quy Nhất Kiếm Phái. Khi còn ở vạn thú vực một người một ngựa, thâm nhập hiểm địa, sau khi rèn luyện kết thúc lại chuyên tâm tìm hiểu, Quy Nhất Kiếm Đạo tinh tiến không ít. Mặt khác, người cùng Dịch Thủy Hàn được xưng là tam đại kiếm khách trẻ tuổi hỏa vực là hai người Phong Chi Ngân, Cao Tiệm Ly cũng có tiến bộ không nhỏ, cũng đã đứng vào 20 vị trí đầu ở trên tân hỏa bảng. Đương nhiên, người mọi người quan tâm nhất vẫn là 10 người đứng đầu của tân hỏa bảng. Ai cũng biết, tiêu chuẩn tiến tu thánh viện sẽ được chọn ra ở trong 10 người này. Có điều, vốn Ninh Hạo Thiên đầu bảng tân hỏa bảng bởi vì đã đạt đến thông thiên cảnh, những người khác không thể so sánh cho nên chủ động lui ra tân hỏa bảng, bắt đầu cố gắng xung kích thanh vân bảng. Vị trí đầu bảng này vẫn trống không, bởi vì 5 người đứng đầu đều không quan tâm tới xếp hạng. Những người này kiêu căng tự mãn, không muốn tranh thứ tự mà Ninh Hạo Thiên để lại, ngược lại cũng bắt đầu cố gắng xung kích thông thiên cảnh. Nghe nói lúc tỷ thí thánh viện cũng sẽ không xuất hiện. Cứ như vậy, người thứ 6 đến người thứ 10 trên tân hỏa bảng đã trở thành tiêu điểm. Tam hoàng tử đứng thứ 8 tân hỏa bảng rất được hoàng đế sủng ái. Sau khi vạn thú vực kết thúc đã được ban thưởng một viên sinh sinh tạo hóa đan. Nghe đồn sau khi ăn vào linh đan, hắn đang bế quan củng cố cảnh giới, muốn đại triển thân thủ ở trên tỷ thí thánh viện. Nhưng mà, điểm khiến cho người ta nghi hoặc nhất chính là Lý Tuyết Nhi đứng đầu bảng mỹ nhân bảng có tiếng tăm cực cao, trong khoảng thời gian này lại không có tin tức gì truyền tới. Khi mọi người khí thế hừng hực vì tỷ thí thánh viện mà cố gắng thì ai cũng không tin tưởng được ở vạn thú vực, tiến bộ của Giang Thần so với bất kỳ người nào còn nhanh hơn nhiều. Có hỏa nguyên quả và tinh huyết của Thôn Thiên Điểu, cảnh giới của hắn dễ dàng đột phá, trở thành thần du cảnh trung kỳ nhập môn. thần huyệt trong cơ thể từ 10 cái biến thành 16 cái. Đây cũng không phải là cái thần mạch thứ 6 của hắn thức tỉnh, mà là trên cơ sở 5 cái thần mạch trước đó, mỗi lần cảnh giới đột phá, số lượng thần huyệt có thể ngưng tụ ra đều nhiều hơn so với những người khác. Trước đó đạt tới hậu kỳ đỉnh cao là có thể ngưng tụ ra 3 cái, hiện tại là trung kỳ nhập môn là 6 cái, đã tăng lên gấp bội. Khó có thể tưởng tượng ra được sau khi thần mạch hoàn toàn khôi phục, hiệu quả của cửu tiêu thần mạch sẽ hoàn toàn bày ra thì sẽ có hiệu quả như thế nào. Hiện tại Giang Thần đối mặt với yêu thú vương cấp đã không có bất kỳ áp lực gì nữa. Có điều, Giang Thần chỉ cần nhìn Bạch Linh, vui sướng khi thực lực tăng lên sẽ trở nên rất bất đắc dĩ. So với Bạch Linh, tốc độ trưởng thành của hắn không đáng giá được nhắc tới. Hiện giờ Bạch Linh càng ngày càng mạnh, mặc dù nói điều này là bởi vì nguyên nhân còn chưa trưởng thành, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được ước ao đố kỵ vì năng lực từ khi sinh ra đã có của yêu thú. Mãi đến khi thành niên, loại tốc độ trở nên mạnh mẽ của Bạch Linh mới chậm lại, thực lực sánh ngang với yêu thú thần cấp. Mấy lần nó còn muốn trở về tìm thôn thiên điểu báo thù. Đương nhiên Giang Thần không đồng ý. Huống chi sau đó bọn hắn cũng đã gặp qua không ít yêu thú thần cấp, đều tương tự như thôn thiên điểu, hùng cứ một phương, trở thành chướng ngại vật. Cũng không thấy Bạch Linh giết chết được mấy đầu. Cũng may, tuy rằng những yêu thú thần cấp kia hung tàn hơn so với thôn thiên điểu, thế nhưng lại không có địa thế như lạch trời, cho nên hắn vẫn có phương pháp đi vòng qua. Có điều nguy hiểm vẫn có. Một lần Giang Thần và Bạch Linh cẩn thận từng ly từng tí một cất bước ở bên trong vùng rừng rậm, tránh né một đám chim khát máu ở không trung. Điều mà bọn hắn không nghĩ tới chính là, chướng khí chí mạng lại từ bốn phương tám hướng kéo đến. Giang Thần và Bạch Linh không thể không đi tới không trung giao thủ cùng đám chim kia, lại bị đuổi giết mấy ngàn dặm. Rốt cuộc, cứ chống đỡ mấy tháng ở trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh như vậy, rốt cuộc Giang Thần đã nhìn thấy ánh dạng đông. Hắn đột nhiên ý thức được xác suất gặp phải yêu thú thần cấp đã giảm thiểu, chuyện này ý nghĩa hắn đã rời khỏi nơi sâu xa của vạn thú vực. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ đến bên ngoài, đến lúc đó còn có thể càng thêm ung dung hơn nữa. Mấy ngày nay ăn thịt thú quỷ cấp tới mức sắp ói ra rồi, yêu huyết cũng có được không ít. Sau khi rời khỏi đây an tâm tu luyện một quãng thời gian, cảnh giới còn có thể nâng cao thêm một bước. Giang Thần nằm trên đất cười ha ha. Hồi tưởng lại kinh nghiệm mấy tháng nay, hắn có thể sống sót được tới lúc này cũng không dễ dàng. Nhờ có Bạch Linh ở đây, nếu không phải hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Bạch Linh, tâm tình Giang Thần sung sướng, muốn nướng thịt khao thưởng Bạch Linh. Kết quả phát hiện ra Bạch Linh không ở bên người, hắn ngược cũng không cảm thấy kỳ quái, cho rằng Bạch Linh đi săn bắn, không lâu lắm sẽ trở về. Mà sự thực cũng như vậy. Ngay khi Giang Thần thu thập trận pháp ẩn náu ở nơi dừng chân thì Bạch Linh đã nhanh chóng chạy tới. Giang Thần nhìn thấy Bạch Linh có gì đó không đúng, gò má hai bên nhô lên, trong miệng có nhét không ít đồ vật, cái đuôi phe phẩy, lại đang tranh công với Giang Thần, tiếp theo phun ra đồ vật trong miệng là trứng. Ba quả trứng chim to bằng nắm tay. Điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là, vỏ trứng là màu đỏ sậm, hoa văn trên mặt đang lưu động, tỏa ra tinh mang yếu ớt. Thứ tốt đấy, ngươi lấy được từ đâu vậy? Giang Thần sáng mắt lên, đây là trứng chim của yêu thú thần cấp, vật đại bổ chân chính, so với yêu huyết và thịt thú còn tốt hơn rất nhiều. Đầu của Bạch Linh lệch đi, nằm lên trên đất để lộ ra cái bụng, muốn Giang Thần xoa xoa. Đúng rồi, ngươi trộm trứng chim tới. Vậy phụ mẫu nó đâu? Giang Thần nhặt một quả trứng chim lên, nhíu nhíu mày, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Chi? Lời còn chưa dứt thì một tiếng kêu to cực kỳ chói tai vang lên ở trên bầu trời, to rõ mà sắc bén, màng nhĩ của Giang Thần cũng mơ hồ đau đớn. Sau đó là cây cối và đá vụn nổ tung, cũng nhanh chóng áp sát về bên này. Lại là yêu thú thần cấp. Giang Thần liếc mắt nhìn trứng chim trong tay. Ánh mắt nhìn Bạch Linh mang theo vài phần u oán. Bạch Linh vươn mình đứng dậy, khịt mũi một cái, vẻ mặt khá là xem thường, chạy đi về phía phát ra âm thanh. Giữa lúc Giang Thần muốn đi theo thì Bạch Linh lại chạy trở về. Khi đi ngang qua hắn cũng không dừng lại, chỉ là ánh mắt ra hiệu cho hắn chạy mau theo mình. Đầu óc Giang Thần mơ hồ, mãi đến khi thấy hai cái bóng lớn trên mặt đất thì hắn mới biết đây chính là hai con yêu thú thần cấp, một công một mẫu. Thứ này quả thực là tai tinh gây rắc rối rồi. Giang Thần mắng một tiếng, cái tay vẫn thành thật thu trứng chim vào nạp giới. Tốc độ của hai con chim này rất nhanh, trước nay chưa từng có, Giang Thần không chạy nữa thì không kịp. Hắn quyết định rất nhanh, lại lấy ra hai quả trứng chim, dùng hết toàn lực ném ra hai hướng hoàn toàn khác nhau. Dùng lực lượng bây giờ của Giang Thần, trứng chim như một đạo lưu tinh bay ra ngoài. Hai con chim quát to một tiếng, không để ý tới Giang Thần và Bạch Linh mà bay sang hai hướng đuổi theo trứng chim. Chờ đến khi hai con chim ngậm trứng quay trở lại thì Giang Thần và Bạch Linh đã chạy xa không còn cái bóng đâu nữa. Đương nhiên, còn một quả trứng chim không lấy về được nữa. Điều mà hai con chim này không biết chính là Giang Thần và Bạch Linh đang trốn ở phía dưới nham thạch cách đó không xa, không nhúc nhích, hoàn toàn thu khí tức lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, vạn dặm độc hành 6. Mãi cho đến khi hai con chim yêu thú thần cấp rời đi, Giang Thần mới cùng Bạch Linh nhảy ra khỏi nham thạch. Bạch Linh làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, dùng móng sau gãi ngứa cho mình, không nhìn ánh mắt u oán của Giang Thần. Cũng may mà hữu kinh vô hiểm, còn thu hoạch được một quả trứng yêu thú thần cấp, Giang Thần cũng không tiện nói cái gì. Không giống như trứng bình thường, chỉ là vỏ trứng cũng đã ẩn chứa năng lượng rất mạnh mẽ. Một tay Giang Thần đập vào trứng, ăn lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng, còn không liếm thứ dính vào vỏ trứng. Chợt, Giang Thần lại cẩn thận thu vỏ trứng lại, đây là vật liệu có thể dùng để luyện chế linh đan đó. Bạch Linh ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này lại đánh bạo nhào tới chỗ hắn, đòi hỏi chỗ tốt. Suy nghĩ một chút, Giang Thần khao thịt, làm cho Bạch Linh mừng rỡ không thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, thân thể Giang Thần rất ấm áp, không ăn không uống cũng không bị ảnh hưởng. Tới ngày thứ tư, cả người bỗng nhiên nóng lên, thân thể lần nữa có tạp chất bị đẩy ra, dính nhơm nhớp. So với lần trước dùng linh đan đột phá tứ phẩm còn nhiều hơn, nhưng mà chuyện này lại làm cho Giang Thần bị dọa cho phát sợ. Vốn hắn tưởng rằng tu luyện tới mức này, bản thân đã rời khỏi phàm thể, thế nhưng bây giờ hắn mới biết còn rất xa. Có điều, sau khi tạp chất bị bức ra khỏi cơ thể, Giang Thần phát hiện ra đầu óc rất là tỉnh táo. Trạng thái bình thường so với trạng thái đỉnh cao trước đây còn tốt hơn, vạn vật trong thế giới ở trong mắt hắn trở nên càng thêm trơn bóng nhẵn nhụi, sắc thái tươi đẹp hơn trước đó. Cái này, quá là thần kỳ rồi đó. Giang Thần ngạc nhiên không thôi, hắn hít sâu một hơi, có thể phân biệt ra được mùi vị bùn đất và hương thơm của hoa cỏ rất rõ ràng. Con mắt nhìn về phía một thân cây, trong đầu hiện lên tin tức về loại cây này. Dù cho là không biết trước đây bao lâu hắn lơ đãng đọc được tin tức về loại cây này, tất cả hóa thành tri thức hiện ra ở trước mặt hắn. Thiên nhân hợp nhất, đây là trạng thái thiên nhân hợp nhất. Giang Thần nhớ tới mấy loại khả năng mà hắn đã từng đọc được trong quyển sách nào đó, trong đó có một loại chính là thiên nhân hợp nhất. Đây là một loại ý cảnh tu hành cao thâm, nói không rõ, không nói được, nhưng mà rất nhiều chỗ tốt lại khiến cho vô số người ngóng trông. Có điều, Giang Thần biết không phải mình chân chính nắm giữ thiên nhân hợp nhất, mà là hiệu quả do trứng chim mang đến. Rốt cuộc là vĩnh cửu hay là tạm thời, Giang Thần còn không biết. Nhưng hắn cần phải nắm chắc cơ hội này, chân chính đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bạch Linh, giúp ta hộ pháp. Giang Thần nói, nghe ngữ khí của hắn rất nghiêm túc. Bạch Linh không dám thất lễ, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng tuần tra ở gần đó. Giang Thần ngồi ở trên mặt nham thạch, nhắm mắt lại, ở dưới tình huống không phân tán, cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy dấu vết gió thổi qua. Lại nhìn thấy hình dạng của các loại hương vị ở trong không khí. Không khí vô sắc vô vị lúc này cũng biến thành nhiều màu sắc hơn. Hắn cảm giác những năm gần đây mình chính là một người mù. Rốt cục hôm nay lại thấy được ánh mặt trời. Rất nhanh, hắn lại nhìn về phía thân thể của mình. Mỗi một lỗ chân lông trên da liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một. máu thịt và gân cốt dường như từng đường bút tinh diệu vậy. Kinh mạch và khí hải cũng dùng phương thức chưa từng có hiện ra ở trước mặt của Giang Thần. Một lát lâu sau, Giang Thần mở mắt ra, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Bạch Linh, ngươi đừng có dọa ta sợ đấy nhé. Giang Thần đột nhiên mở miệng. Bạch Linh đang rón ra rón rén tới gần há hốc mồm, không hiểu làm sao Giang Thần phát hiện ra được. Nó có thể phân biệt ra được Giang Thần có mở thần thức ra hay không. Khi không mở ra, nó dựa vào kỹ năng săn bắn, dù cho lỗ tai của Giang Thần thính tới mấy cũng sẽ không nhận ra được. Nhưng mà, hiện tại còn cách xa tới 10 thước mà lại bị phát hiện, chuyện này khiến cho Bạch Linh rất là bất ngờ. Đây chính là thiên nhân hợp nhất chân chính đó. Giang Thần thở dài một tiếng, vẻ mặt rất vui sướng. Hiện tại, hắn tràn ngập cảm kích đối với vạn thú vực. Nếu như là ở bên ngoài, trong mấy tháng ngắn ngủi, chắc chắn sẽ không có tăng lên lớn như bây giờ được. Dùng hết tốc lực tiến về phía trước, để cho những người cho rằng ta đã chết kia phải mở to mắt ra mà nhìn. Giang Thần cưới Bạch Linh, nhanh chóng chạy băng băng. Hiện tại hắn đã rời khỏi khu vực nguy hiểm nhất của vạn thú vực. Chạy liên tục 3 ngày như vậy mới đụng phải một con yêu thú thần cấp. Sau đó, tần suất này biến thành 5 ngày một lần, 8 ngày một lần. Sau vô số ngày, rốt cục Giang Thần đã đi tới ngoại vi của vạn thú vực. Rừng rậm không còn âm u giống như trước nữa. Rất nhiều thực vật hiếm thấy cũng không nhìn thấy nữa. Nguy hiểm đã giảm xuống đến mức thấp nhất. Bạch Linh, tìm cho ta nơi nhân loại tụ tập. Giang Thần nói. Như vậy là có thể hỏi dò vị trí hiện tại chuẩn xác. Chạy về Đại Hạ Vương Triều. Bây giờ cách tỉ thí thánh viện còn một tháng nữa. Cho nên Giang Thần cũng không quá lo lắng. Bạch Linh có bản năng của yêu thù. Dùng phương thức mà Giang Thần xem không hiểu. Sau 3 ngày đã dẫn hắn gặp một nhân loại mà nửa năm qua hắn chưa từng gặp. Có điều, Giang Thần không tiện đi ra gặp người ta. Bởi vì người đó đang đi vệ sinh, lại là một nữ nhân, cái mông vừa to vừa tròn quay về phía hắn, hắn còn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh nước bắn ra. Giang Thần hoàn toàn há hốc mồm, không biết Bạch Linh làm vậy có phải cố ý hay không. Nữ tử kia đã phát giác ra, nàng quay đầu lại, một khuôn mặt trẻ con chưa mỹ lệ mang theo vài phần nghi hoặc. Sau khi thấy Giang Thần cưới Bạch Linh, con mắt của nàng trợn lên rất lớn. Tiếp theo chính là một tiếng rít lên xuất hiện. Cô nương, ta không thấy gì hết. Giang Thần lập tức mang theo Bạch Linh chạy đi xa. Hắn hấp thu kinh nghiệm mộng thiến lần trước. Hắn không trực tiếp rời đi mà đứng ở cách đó không xa để chờ đợi. Cũng không lâu sau, nữ tử kia đã tìm tới. Còn không chỉ có một mình nàng, là một nhánh đội ngũ 6 người. Nữ có nam có, đều rất trẻ trung, khoảng chừng 15, 16 tuổi. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của những người này, Giang Thần tiên phát chế nhân, giành nói trước, các vị, không phải là ta cố ý đâu. Điều không nghĩ tới chính là, lời này rất có hiệu quả. Sự phẫn nộ trên mặt 6 người biến mất không còn tăm hơi. Trong lúc Giang Thần vui mừng vì những người này văn minh thì đột nhiên phát hiện ra vẻ phẫn nộ bị kiêng kỵ và sợ sệt thay thế. Cúi đầu vừa nhìn thì đã phát hiện ra hai mắt của Bạch Linh trở nên đỏ tươi. Nhìn chằm chằm vào 6 người này không tha. Đáng thương cho những thiếu niên nam nữ này mới là tụ nguyên cảnh. Bị Bạch Linh vừa dọa một cái đã hồn vía lên mây. Hai chân như nhũn ra. Tết. Giang Thần dùng sức vỗ đầu của Bạch Linh một cái. Cảnh cáo nó thành thật một chút. Bạch Linh hú lên quái dị. Rất không vui. Con ngươi lại khôi phục thành màu xanh lam. 6 người nhìn vậy thở phào một hơi. Lại nhìn lẫn nhau. Tiếp theo bắt đầu đánh giá Giang Thần. Bởi vì mấy ngày này gian khổ cho nên Giang Thần đã đổi qua hết các y phục trong nạp giới. Lúc này nhìn qua hắn còn chật vật hơn so với ăn mày đầu đường, tóc tai bù xù, y phục rách nát. Bộ dáng này thực sự không giống như là cường giả gì cả. Bạch hổ dưới thân lại nghe lời hắn như vậy, có lẽ cũng không quá lợi hại. Đám thiếu niên non nớt này coi đây là cơ sở để phán đoán thực lực của Giang Thần và Bạch Linh, sai 10 phần, thế nhưng bọn họ lại cảm thấy rất là chính xác. Xin lỗi là được sao? Nếu như ta cởi sạch ngươi, lại nhìn ngươi một chút có được hay không? Dương Giai, Người nói chuyện là một nữ tử trẻ tuổi. Thiếu nữ bị Giang Thần nhìn thấy ở bên người nàng. Nghe đối phương nói thế, tự nàng đi lên phía trước một bước. Bằng hữu, chuyện này cũng là ta có chỗ không đúng. Việc này coi như thôi đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 184, Thương Mộc Bộ Lạc. Thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nói xong lời này rồi mới lôi kéo đồng bạn đang căm giận bất bình rời đi. Chuyện này đã vượt ra ngoài dự liệu của Giang Thần. Hắn suy nghĩ một chút, lại đi theo. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Thiếu nữ tên là Dương Giai có tính khí nóng nảy trừng mắt nhìn hắn không tha. Ánh mắt của những người khác cũng rất không thân thiện. Giang Thần cười một tiếng, cố gắng làm cho mình nhìn qua rất hữu hảo. Hắn nói, các vị không nên hiểu lầm, trước đó ta và đội ngũ vào núi săn bắn, không ngờ lại gặp phải yêu thú, dẫn đến toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình ta. Ta lại đang lạc đường ở bên trong rừng rậm, bị nhốt cho đến hôm nay, mong rằng các vị hảo tâm mang ta đi ra ngoài. Chuyện ly kỳ như vậy độ tin cậy không cao, có điều nhìn dáng vẻ của Giang Thần hiện tại lại làm cho 6 người này tin tưởng không chút nghi ngờ. Bọn họ nhìn lẫn nhau một chút, bắt đầu thảo luận cách chỗ Giang Thần rất xa. 5 người không đồng ý mang theo Giang Thần, chỉ là thiếu nữ trong lúc vô tình bị Giang Thần nhìn thấy có chút không đành lòng, cho rằng Giang Thần quá đáng thương. 6 người trò chuyện rất nhỏ giọng, nhưng đương nhiên vẫn bị Giang Thần nghe thấy. Không thuyết phục được thiếu nữ kia, những người khác không thể làm gì khác hơn là đồng ý để cho Giang Thần đồng hành cùng bọn họ. Hiện giờ chúng ta sẽ đi tới nhà Trương Quyên, nhà nàng là Đại Bộ Lạc, ngươi phải an phận một chút cho ta. Dương Giai nói với hắn, Đại Bộ Lạc, Giang Thần nghĩ thầm mình đã đi tới đâu đây, sao lại có thể có thế lực gọi là Đại Bộ Lạc cơ chứ? Hắn cũng không có đi hỏi mà chỉ đi theo phía sau 6 người mà thôi. 6 người có đề phòng đối với hắn, cho nên vẫn duy trì một khoảng cách với hắn, cũng không để cho những lời bọn họ nói chuyện bị hắn nghe thấy. Có điều Giang Thần vẫn vô tình nghe thấy được đại khái. Mấy người này đi tới nhà Dương Giai thuyết phục phụ mẫu của nàng, không nên gả nàng cho một công tử bột của thế lực lớn nào đó. Trong lòng Giang Thần hiếu kỳ, nhưng cũng lại không tiện đi hỏi. Cũng không lâu sau, mọi người đã đi ra khỏi rừng rậm, tầm mắt trước mắt trở nên trống trải. Ở trên đất bằng phương xa có một mảnh kiến trúc, kích thước không lớn, gần như bằng chấn nhỏ, tường thành chỉ là một loạt đất vàng thấp bé mà thôi.